Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1125, chương 1125, nghe tin bất ngờ Côn Luân giới. Uất ức, ta thật không nghĩ tới, ngươi thế mà trở nên như thế phế vật. Nghệ Xu cau mày, thần sắc chán ghét không thôi nói ra, nhớ mang máng dĩ vãng cổ viễn, chính nghĩa, tràn ngập tự tin cùng trí tuệ. Đối với người vậy khiêm tốn hữu lễ, nhưng là hiện tại, một khi đến sống còn tình trạng, liền biến bộ dáng như thế. Xem ra, người, thật không thể chỉ nhìn bề ngoài, giấu ở túi da hạ linh hồn, đến cùng là dơ bẩn, vẫn là tinh khiết, ai cũng không biết, người chẳng lẽ không có nữ trang sao? Vì sao cả ngày chỉ mặc nam trang? Nhìn bản thiếu gia đều rất muốn đưa nó cho xé. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút không vui nói ra. Ta, nghe thấy lời ấy, Nghệ Xu giật giật môi đỏ, muốn nói lại thôi. Đối với cái này, Vương Khai cũng là không có hỏi nhiều. Có lẽ, là nàng có cái gì tình huống đặc biệt a? Làm càn, người nào gan dám xông vào ta bách trận vực. A, gia gia của ta tới. Đột nhiên, theo một đạo già nua tiếng hét lớn truyền đến. Cái kia cổ viễn chính là cao giọng hô to, nhìn như tại cùng Vương Khai bẩm báo, kỳ thực là tại truyền lại suy nghĩ. Vương Khai thấy thế nhún vai, cũng lười để ý tới hắn tiểu tâm tư. Bất kể như thế nào, thực lực còn tại đó, thế nào đều không làm nên chuyện gì. Viễn Nhi, ngươi, các ngươi là ai? Rất nhanh, tại một vị tóc trắng áo bào đen lão giả dẫn đầu dưới, hơn 10 vị khí tức cường hãn tu giả, tất cả đều hiện ra ở trên không trung. Cổ chi tiên hiền cảnh. Không được, đơn giản quá yếu, căn bản vốn không đủ vốn ít chơi. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc rất cảm thấy thất vọng lắc đầu. Còn tưởng rằng bọn hắn có thể cường hãn đến mức nào đâu. Làm nửa ngày, mạnh nhất một vị, mới chỉ là một vị cổ chi tiên hiền cảnh. Người đến cùng là ai? Vì sao không đi đại đạo? Hết lần này tới lần khác đến cái này hoang sơn dã lĩnh, cưỡng ép phá trận, xâm nhập bách trận vực. Lão già tóc trắng nghiêm nghị quát lớn. Đi, khác ở nơi đó kêu lên. Chẳng lẽ không biết hỏi người khác danh tự thời điểm, trước tự giới thiệu sao? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút khinh thường nói ra. Bá, nghe thấy lời ấy, lão già tóc trắng ánh mắt lập tức phát lạnh, nhưng gặp cổ viễn tại Vương Khai trong tay, dưới mắt cũng chỉ có thể vững vàng nói ra. Lão hù tên gọi Cổ Trấn, chính là trông coi bách trận vực biên cảnh thập đại trận pháp sư một trong. Ngươi là người phương nào? Cổ Trấn, thập đại trận pháp sư một trong. Vương Khai nhún vai, có chút ngạc nhiên nhìn xem hắn, chậm rãi vươn tay ra, cười nhạt nói. Bằng vào ngươi tu vi, sợ là nhất định bại trận. Hơn hết ngươi yên tâm, bản thiếu gia luôn luôn nhân từ khoan hậu, để ngươi ba chiêu bày trận a. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tứ phẩm thánh hiền cảnh. Bá, lời vừa nói ra, bất luận là lão giả kia Cổ Trấn, vẫn là đi theo phía sau đông đảo tiên hiền cảnh tu giả, tất cả đều là sắc mặt hơi đổi. Từ vừa mới đến thời điểm, liền đều là âm thầm nhìn trộm qua Vương Khai cảnh giới. Nhưng kết quả là, đạt được kết quả vì số không. Căn bản là không có cách khám phá Vương Khai chân thực cảnh giới. Đến cùng tại cái gì cấp độ? Bây giờ nghe hắn nói ra như thế cuồng ngôn, đám người không thể không âm thầm suy nghĩ lên. Vậy thận trọng bắt đầu. Vị tiểu hữu này, chúng ta giống như ngày xưa không oán ngày nay không thù a. Đã như vậy, vì sao không thể ngồi xuống đến hảo hảo tâm sự đâu? Chẳng lẽ nhất định phải động võ sao? Cổ Trấn sắc mặt thoáng hòa hoãn, đè nén nộ khí nói ra. Tại không biết Vương Khai chân thực bản sự phía dưới, tự nhiên không dám tùy tiện đắc tội. Ngày xưa không oán không giả, nhưng gần đây, thật có thù. Người tốt cháu trai, thành công chọc phải bản thiếu gia, còn rất nghiêu bức giống như cùng bản thiếu gia kêu tên đâu. bây giờ nhìn nhìn, trở thành bộ kia hình dạng. Người nếu là không trung thực, có lẽ so với hắn còn muốn thảm. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý nói ra. Ngươi, nghe thấy lời ấy, Cổ Trấn khuôn mặt giận dữ. Như thế nào cũng không nghĩ tới. Trước mắt cái này thiếu niên, thế mà một chút mặt mũi đều không cho mình. Ngươi cái gì ngươi? Để ngươi nhanh chóng bày trận liền bày trận. Nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Không phải bản thiếu gia xuất thủ sao? Ân, ông, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là ánh mắt ngưng tụ. Lập tức đem thánh hiền cảnh uy áp phóng thích mà ra. Trực tiếp áp bách Cổ Trấn bọn người cùng nhau thổ huyết tung bay mà đi. Thánh hiền, lại là thánh hiền, hắn mới bao nhiêu lớn? Cái này, Cổ Trấn bọn người ngã xuống trên mặt đất, thổ huyết bò người lên, đầy mặt hoảng sợ trừng mắt. Cho dù mới đầu đoán được hắn rất mạnh, nhưng vậy tuyệt đối không thể nghĩ đến hắn sẽ mạnh như vậy. Điều đó không có khả năng. Hắn nhất định là tu luyện mấy trăm năm lão quái vật. Không phải không có khả năng đạt tới thánh hiền chi cảnh. Đúng, nhất định là, như tình huống như vậy, cũng là dẫn tới cái kia Cổ Viễn khuôn mặt sợ hãi muôn phần. Luân phiên nỉ non, an ủi mình lòng tự trọng. Đồng dạng thân là người tu luyện, như Vương Khai thật so với hắn còn nhỏ, đạt tới độ cao lại so hắn còn phải cao hơn rất nói nhiều. Trước đó chứa cường hãn, chẳng phải là tự rước lấy nhục. Bây giờ suy nghĩ một chút, Cổ Viễn đều cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Nhất là tại đối mặt Nghệ Xu thời điểm, ta trước đó không có nói cho ngươi biết, chỉ là không muốn đả kích ngươi. Nhưng bây giờ, ta cảm thấy không có cái kia cần thiết. Hắn xác thực chỉ có 18 tuổi. 18 tuổi thánh hiền chi cảnh. Nghệ Xu ánh mắt đạm mà không thôi nói ra. Bá, lời vừa nói ra, Cổ Viễn tại chỗ mắt trợn tròn. Đột nhiên cảm thấy mình trước đó là như vậy buồn cười. Lại nhìn Cổ Trấn bọn người, càng là kinh ngạc tại chỗ. Hoàn toàn bị Nghệ Xu ngôn ngữ cho thật sâu kinh hãi đến. 18 tuổi thánh hiền cảnh đại biểu là cái gì? Trung vực thiên tài cấp bậc. Cho dù tại trung vực, không thể xem như cao cấp nhất một loại, đó cũng là ở gần nhất thiên tài đứng đầu. Còn có, Cổ bá bá, ngươi còn nhớ rõ ta đi. Phụ thân ta là Nghệ Càn Khôn. Khuyên ngươi không nên cùng hắn động thủ. Hắn chẳng những tu vi cao thâm, đồng dạng còn là một vị phá trận sư. Nghệ Xu từ tốn nói. Phá trận sư, hắn, nghe thấy lời ấy, Cổ Trấn sắc mặt đại biến. Cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, trừng mắt về phía Vương Khai. Kinh hô hỏi, người đến từ Côn Luân giới. Ngươi là Côn Luân giới người? Côn Luân giới? Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần sắc có chút cổ quái nhìn xem hắn, không giải thích nói, cái gì Côn Luân giới? Chẳng lẽ còn có so hỗn độn giới càng nghiêu bức địa phương? Ngươi không phải Côn Luân giới người? Cổ Trấn đầy mặt nghi hoặc, cẩn thận nhìn chăm chú Vương Khai, gặp hắn căn bản vốn không giống như là đang giả ngu về sau. Mới là tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Cho dù xác nhận Vương Khai không phải Côn Luân giới người, nhưng trở ngại hắn là phá trận sư duyên cớ, trong lúc nhất thời xác thực đã mất đi bày trận suy nghĩ. Nguyên lai là Nghệ huynh thiên kim, nhiều năm không thấy, đều lớn như vậy. Nghệ huynh gần nhất đã hoàn hảo sao? Cổ Trấn ôm nắm đấm, đối Nghệ Xu ôn hòa cười hỏi đường. Nhưng mà Nghệ Xu đối với cái này lại là căn bản vốn không lại để ý tới. Đi qua Cổ Viễn một chuyện về sau, nàng đã không muốn cùng Cổ gia dính líu quan hệ. Bản thiếu gia đang hỏi ngươi đây. Nghe không được sao? Côn Luân giới là địa phương nào? Ngươi đều tuổi đã cao, chẳng lẽ không muốn thọ hết chết già sao? Vương Khai híp mắt, khóe miệng ngậm lấy lãnh ý quát hỏi đường. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.